Xin chào anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 299 nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Phạm Điệp, ORMVN, Cục Mỡ Đông Mong Lê, Việt Huỳnh Văn, Tổng Hợp Video, Huyền Đức, Mèo Tôn, Huy Khánh, Nhật Phạm, Nhật Phan Văn. Chào Tú nhá, chào Kỳ Anh, chào Giới Vít, chào Nguyễn Minh Thanh, Dương Bùi, Hòa Xuân, Đức Vượng, Tùng Lê, Trần Văn Tài, Michael Nguyễn, Mạc Tình Duyên, Sư Thúc Tổ, Châu Long Nguyễn, Hải Vũ, Huyền Đức, Khánh Hoàng Trần, Lê Tâm, Dương Hải. Anh em thấy vẫn mặc nguyên quần áo, chưa được nghỉ đây. Về nhà đọc truyện luôn anh em, hôm nay mình xin định xin nghỉ nhưng mà mình đây sợ ngày mai mình nghỉ. Thì có gì à, nếu mà mai nghỉ anh em thông cảm nhá, hôm nay cố. Đây, vẫn còn quần áo đi làm đây. Chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like vì sự cố gắng của Phong. Ủng hộ một like nhá. Ăn cơm thì có ăn rồi, ăn từ lúc tối rồi. Mai mình có việc phải về quê ấy, thì sợ là không lên đọc được. Thì hôm nay cố. Chúng ta vào tập truyện nhé, tập 299 Yêu Tôn. Mạnh Hạo ngây người tại chỗ. Những người khác đều trở nên sửng sốt. Lúc này tay phải lão tổ đời thứ nhất lần nữa vung lên. Lập tức những tộc nhân Phương gia lúc trước tử vong, giờ này lại xuất hiện ở trước mắt. Mà những tên phản bội gia tộc, từng người một, trong nháy mắt liền biến mất. Thân ảnh Phương Vệ cũng biến mất. Sau đó tay phải lão tổ Phương gia nắm chặt, ầm một tiếng. Thế giới trong pháp thuật kia không ngờ lại sụp đổ, trở thành nhiều điểm ánh sáng rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất tổ trạch Phương gia, những tộc nhân không phản bội gia tộc bị tử vong lúc trước, giờ khắc này đều xuất hiện. Vẻ mặt bọn họ trở nên mờ mịt, không thể tin nổi. Xảy ra chuyện gì? Ta nhớ mình đã chết rồi mà. Đây là đâu? Sao lại vẫn còn là Phương gia? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những tộc nhân Phương gia lần nữa sống lại này, từng người một đều không tỏ ra mờ mịt. Mà những tộc nhân làm phản gia tộc kia, thân thể chợt run rẩy, toàn bộ phun ra máu tươi, vẻ mặt ảm đạm, rồi bỗng nhiên ngã xuống đất, tắt hơi, bỏ mạng. Nhị tổ tử vong, tứ tổ, lục tổ, toàn bộ tử vong. Không có ngoại lệ. Phàm là những người phản bội gia tộc, trong một sát na này, toàn bộ tử vong. Dường như cái chết của bọn hắn để đổi lại sinh mạng cho người vừa chết vậy. Mạnh Hạo nhìn thấy trong đám người sống lại có một thanh niên, chính là Phương Vệ. Vẻ mặt của Phương Vệ mờ mịt, yên lặng nhìn bốn phía. Rất nhanh ánh mắt hắn liền trở nên thanh minh. Khi ánh mắt hắn và Mạnh Hạo giao nhau, hắn liền tỏ ra phức tạp, dường như là dưới đáy lòng đang khẽ thở dài. Tất cả các tu sĩ và tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải thấy được một màn như vậy, da đầu đều là muốn nổ tung lên. Ở trong lòng chấn động ngập trời, cho dù là những lão tổ đạo cảnh cũng đều trở nên run rẩy, tỏ ra vô cùng khủng khiếp. Là chuyển hóa sinh tử sao? Lão tổ đời thứ nhất Phương gia, không ngờ đã chạm tới loại cảnh giới này. Nhưng mà ta thế nào cũng cảm thấy dường như đó không phải là chuyển hóa, mà như thể hắn vượt qua năm tháng, lôi người chết trở về hiện tại vậy. Đây còn là tu sĩ sao? Làm như vậy so với chuyển hóa còn kinh khủng hơn. Sâu không lường được. Lão tổ đời thứ nhất Vương gia sâu không lường được. Giờ khắc này rốt cuộc Mạnh Hạo hiểu rõ vì sao phụ thân lại chắc chắn mình sẽ rất an toàn. Hắn vô cùng khẳng định phụ thân cũng là tham dự vào kế hoạch của lão tổ đời thứ nhất này. Mẹ nó, dĩ nhiên là an toàn rồi. Cho dù có chết, lão tổ đời thứ nhất cũng sẽ cứu trở về. Nhưng cái thuật pháp này cũng là quá nghịch thiên đi. Làm sao lại có thể có thuật pháp như vậy chứ? Mạnh Hạo hít ngược một hơi, nội tâm vẫn còn đang chấn động ầm ầm. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, loại thuật pháp này chỉ sợ cho dù là lão tổ đời thứ nhất thi triển thì nhất định cũng không thể sử dụng nhiều lần, thậm chí còn có cắn trả, thậm chí có rất nhiều hạn chế. Nếu không Phương gia cũng là cùng Quý gia tranh thiên, thế nào lại thất bại được chứ? Hoặc là chỉ có thể thi triển trên Đông Thắng Tích. Hai mắt của Mạnh Hạo nheo lại, hắn nhớ lại câu nói của Phương Thủ Đạo lúc trước. Đông Thắng Tinh đã không còn là Đông Thắng Tinh khi trước. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động mạnh, ở trong đầu đều hiện lên một ý niệm khiến hắn hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới nhất niệm tinh thần biến, sau khi đến cực hạn có thể tự thân hóa thành một tinh cầu. Mạnh Hạo mở to mắt, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, hắn cảm thấy khó có thể tin nổi. Đây là Phương gia sao? Trong đầu Mạnh Hạo ong ong. Gần như ngay khi tộc nhân Phương gia sống lại, trong lòng Quý Tú Phương liền nhấc lên sóng lớn gặp trời, xuất hiện nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Nàng không chần chờ một chút nào, thân thể bay nhanh phóng lên tinh không. Nàng muốn chạy trốn, không quản có thể trốn thoát hay là không, nàng đều phải bỏ chạy. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy được một đạo pháp nào kinh khủng như vậy. Một màn tộc nhân Phương gia sống lại kia đã dọa nàng hoảng sợ đến cực hạn. Còn có ba lão già chuẩn đạo kia nữa, mặc dù bọn họ điên cuồng nhưng vẫn cảm thấy khủng khiếp. Thời khắc này da đầu bọn họ tê dại, sắc mặt tái nhợt, cấp tốc bỏ chạy. Phương đạo tử kinh ngạc nhìn những tộc nhân Phương gia sống lại kia, trong lòng thầm chua xót. Đây chỉ là một vở kịch. Phương Thủ Đạo phức tạp nhìn Phương đạo tử, trong mắt hắn hiện lên vẻ đồng tình cùng với thương hại, khẽ lên tiếng. Một vở kịch, trong đó Quý gia trở thành con hát tới biểu diễn vở kịch này. Khí phách này của lão tổ đời thứ nhất khiến cho Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao lão tổ đời thứ nhất cho hắn cảm giác dường như không có chút biểu cảm nào? Nếu cha ta đã đạt đến trình độ hóa thân thành tinh cầu thì việc hắn tìm ra ta rất dễ dàng. Trong mắt Phương đạo tử cũng có phức tạp, lại như là có chút mờ mịt nhìn về phía Phương Thủ Đạo. Bởi vì lão nhân gia không muốn. Phương Thủ Đạo nhẹ giọng nói. Phương đạo tử nghe được câu nói này, thân thể run lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười thê lương. Hắn quay đầu lại nhìn về phía lão tổ đời thứ nhất, ở trong mắt có phức tạp, có bi thương, còn có cả phẫn nộ nữa. Với tu vi cùng thân phận quán, lúc này sao có thể không nhìn ra lão tổ đời thứ nhất trước mắt này căn bản cũng không phải là chân thân phụ thân hắn. Phụ thân quán đích xác đã sớm chết rồi, mà thân ảnh trước mắt này đây, cùng với nói là phân thân, không bằng nói là đòn sát thủ cuối cùng phụ thân để lại cho Phương gia sau khi đã hóa thành tinh cầu. Đó chính là hồn phách của tinh cầu, là một dạng hồn phách khác của phụ thân. Cho dù tử vong, nhưng mà hồn phách này vẫn là vâng theo nguyện vọng của lão tổ đời thứ nhất, nguyện tìm ra một mối họa của gia tộc, tìm Phương đạo tử truyền thế. Sau khi lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, từng có một câu di ngôn. Sau khi ta trở thành địa tổ mới biết được câu di ngôn này. Đây là nói với ngươi. Lão nhân già cho rằng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ truyền thế ở một đời nào đó thức tỉnh, mà ngươi trở thành địa tổ Phương gia sẽ truyền lại cho ngươi câu di ngôn kia. Phương Thủ Đạo lập tức nhìn Phương đạo tử. Câu di ngôn kia là những lời năm xưa hắn nói ra khiến trấn áp ngươi đều là thật. Thật. Thật. Phương đạo tử chua xót cười lên thê lương. Hắn lần nữa nhìn về phía nam nhân trung niên áo xanh, phụ thân của hắn kia. Hắn sẽ không quên được lời nói của phụ thân trước khi bị trấn áp. Phụ thân đã nói cho hắn ta biết, khi quý gia theo lý chủ chinh chiến, đã hạ xuống nhân quả trên người phương đạo tử ngay khén vừa sinh. Nhân quả này rất sâu, gần như là quý chủ phải vận dụng hết toàn bộ tu vi lúc đó, cho nên mới khiến cho lão tổ đời thứ nhất vương gia không thể nhận ra. Cho đến khi phát hiện thì hết thảy đã muộn. Hắn khai chiến cùng quý gia không phải là vì tranh đoạt vị trí chủ nhân của đại cửu Sơn Hải, mà là vì báo thù. Phương đạo tử cười thê lương, thân thể bỗng nhiên bay lên, đầu óc của hắn rất là rối loạn. Hắn không muốn ở lại Đông Thắng Tinh, không muốn nhìn thấy tộc nhân phương gia nữa. Đầu hắn rất đau, hắn điên cuồng phóng thẳng lên tinh không. Mạnh Hạo lập tức nhìn phương đạo tử, lại nhìn lão tổ đời thứ nhất, hắn không khỏi nghĩ tới Kha Vân Hải cùng Kha Cửu Tử, cũng nghĩ cha ruột của hắn. Phương Tú Phong, ngươi là cha ta thật sao? Ngươi ném nhi tử của ngươi tới cái chốn nguy hiểm như vậy. Ngươi là cha ta, ta không có biện pháp nói cái gì, nhưng mà mẹ ta có bỏ qua cho ngươi sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo rất là giận dữ. Phương Thủ Đạo không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn phương đạo tử rời đi, sau đó hướng về lão tổ đời thứ nhất ung quyền cúi đầu thật sâu. Mời lão tổ xuất thủ, giết chết những tên phạm vào tộc ta. Thần sắc lão tổ đời thứ nhất vẫn như cũ, tay phải nâng lên phát một chỉ về hướng bầu trời. Giữa một chỉ này, một cỗ sát cơ ngập trời bỗng nhiên ầm ầm truyền ra. Không ngờ cỗ khí tức này không phải là từ trên người hắn lộ ra, mà là từ toàn bộ Đông Thắng Tinh bộc phát ra. Từng cành cây ngọn cỏ từ Đông Thắng Tinh, vô số kiến trúc, thậm chí tất cả sinh mạng trong một cái chớp mắt này đều bạo phát ra sát ý. Đây chính là cơn thịnh nộ của cả tinh cầu. Cỗ sát cơ này vô cùng mạnh, phóng thẳng lên tinh không, lướt qua phương đạo tử không tổn thương hắn chút nào, mà lại đụng vào ba lão già chuẩn đạo kia. Trong khoảnh khắc đã trực tiếp diệt sát tam lão, bẻ gãy, nghiền nát, gọn gàng sạch sẽ. Tam lão căn bản không có một chút tư cách phản kháng vùng vẫy nào, thân thể ầm một tiếng trực tiếp trở thành tro bụi. Mà luồng sát cơ này vẫn kinh thiên như cũ, tiếp tục phóng lên tinh không, đuổi kịp quý thú vực bỗng nhiên chém tới. Nữ tử này thét lên một tiếng khủng khiếp đến cực hạn. Lão tổ cứu ta! Quý Tú Vương hồn phi phách tán. Cho dù nàng ta là cường giả đạo cảnh, nhưng mà vào giờ khắc này, dưới sát cơ của tinh cầu vẫn trở nên vô cùng yếu đuối. Giờ phút này phương gia về tất cả thế lực trên đại cửu Sơn Hải lộ ra vô thượng khí phách ẩn giấu rất lâu, dùng hành động nói cho tất cả mọi người của phương gia. Vẫn là phương gia của năm xưa, người phạm vào phương gia ta, dù xa đến mấy thì nhất định cũng bị giết chết. Trong khoảnh khắc sát cơ của cả tinh tú bao phủ Quý Tú Phương lại, trên đệ cửu sơn bỗng truyền ra một giọng nói bình tĩnh, tang thương quanh quần khắp đệ cửu sơn hải. Phương huynh. Thanh âm này vừa truyền ra, tinh không chấn động, xuất hiện vô số gợn sóng, loáng thoáng ngưng tụ thành một con mắt. Bên trong con mắt có một lão già đang khoanh chân ngồi đó. Lão già này tóc trắng xóa, vừa dứt lời, tay phải lão liền chậm rãi nâng lên, hướng về phía Đông Thắng Tinh, phát ra một chỉ. Dưới một chỉ này, tinh không chấn động hình thành gợn sóng quét ngang, bao trùm Đông Thắng Tinh, tựa như là muốn ngăn cản lão tổ đời thứ nhất xuất thủ vậy. Ta muốn một cái công đạo. Lão tổ đời thứ nhất từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này chợt khàn khàn lên tiếng. Câu nói truyền ra, dao động tinh không chợt cưỡng ép dừng lại. Cùng lúc đó Quý Tú Phương liền hét lên thê lương, đầu thân hai nơi, thân thể của nàng trực tiếp nát bấy, như một bàn tay vô hình bóp chặt. hình thần câu diệt. Đường đường đạo cảnh đại năng, không ngờ dưới sát cơ của lão tổ đời thứ nhất lại yếu đuối không chịu nổi một kích. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cái luồng sát kia kia ầm một tiếng lại tiếp tục đánh vào phong ấn bên ngoài Đông Thắng Tinh, truyền ra tiếng răng rắc, lập tức phong ấn ba vị cường giả đạo cảnh quý gia liên thủ bố trí ầm ầm sụp đổ, tức tức vỡ vụn trở thành mảnh nhỏ, hóa thành một cơn lốc gió xé rách hư vô, quấn ngược ra hướng Đông Thắng Tinh, tạo thành những khe nứt không gian chằng chịt như là biển biến phiến tinh không này thành một mạng nhện. Ba cường giả đạo cảnh lập tức hồn phi phách tán, ở trong đầu chấn động ầm ầm, sắc mặt đại biến, từng người liều mạng triển khai toàn bộ căn nguyên phóng ra, thân thể bay nhanh về sau. Nhưng sát cơ đến từ Đông Thắng Tinh vẫn mãnh liệt như cũ, rầm rầm lao đi, rúng động toàn bộ đệ cửu sơn hải. Lão tổ cứu mạng! Thời khắc này ra đầu ba tên cường giả đạo cảnh như muốn đổ tung. Bọn họ đã lâu chưa từng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt kinh khủng như lúc này. Tự như là sát cơ đến từ Đông Thắng Tinh kia có thể trực tiếp loại trừ bọn họ biến mất khỏi đệ cửu sơn hải vậy. Ba người bọn họ tại đệ cửu sơn hải, bất kỳ một người nào chỉ cần dậm chân một cái đều có thể khiến cho tinh không chấn động. Chỉ cần một ánh mắt sẽ có thể quyết định số phận của một tông môn. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại hoảng sợ đến cực hạn, hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy. Bọn họ hiểu rõ, một khi bị giết, một khi bị lão tổ đời thứ nhất vương gia giết chết, thì sẽ không có khả năng luân hồi chuyển kiếp, sẽ chân chân chính chính biến mất khỏi thế gian. Ở trong khoảnh khắc khi sát cơ kia sắp bao trùm lên ba tên đạo cảnh lão tổ của quý gia, đột nhiên gợn sóng lại tràn ra mạnh mẽ, tự như có một cỗ lực lượng cưỡng ép phủ xuống, hóa thành một con mắt hư ảo ngăn cách sát cơ kia cùng tam lão ra hai bên. Con mắt tang thương xuyên thấu qua không gian xuất hiện ở trước mặt tam lão, nhìn chăm chú cỗ sát cơ đến từ Đông Thắng Tinh kia. Phương huynh, đủ rồi, người không phải là đối thủ của ta. Cỗ sát cơ kia dừng ngay ở phía trước con mắt, ngưng tụ lại một hư ảnh, chính là lão tổ đời thứ nhất. Hắn đứng đời đó, toàn thân mơ hồ như được tạo thành từ vô số tia sáng vậy. Cùng lúc đó, lão già khoanh chân tĩnh tọa ở bên trong con mắt kia chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lão tổ đời thứ nhất. Mặc dù không có phòng thiên, nhưng ta cũng có thể khiến cho thiên tài đệ cửu sơn hải băng liệt. Lão tổ đời thứ nhất lên tiếng, thanh âm truyền khắp Đông Thắng Tinh. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn, với tu vi hắn ta cũng có thể nhìn được một màn bên ngoài tinh không này. Hắn nhìn thấy sát cơ của lão tổ đời thứ nhất vừa phát ra liền chém chết một tên đạo cảnh, ép ba tên đạo cảnh chạy trối chết, hai mắt liền sáng lấp lánh. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta cũng sẽ có khí thế cường hãn như vậy. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lại nghe được câu nói kia của lão tổ đời thứ nhất, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên cổ quái. Ta như thế nào cảm thấy đây giống như là hai người đang chơi cờ vậy. Ta đã biết rõ không bằng ngươi, nhưng mà nếu ép ta nổi giận, ta liền lật bàn cờ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được vị lão tổ đời thứ nhất này rất phù hợp với phong cách của mình. Trong tinh không, lão già ngồi ở bên trong con mắt kia trầm mặc. Mười phương tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh, quý gia không thể bước chân vào nửa bước. Lão tổ đời thứ nhất chậm rãi nói. Lão già ngồi bên cạnh, trong con mắt kia thâm thúy nhìn lão tổ đời thứ nhất, sau đó khẽ gật đầu, rồi lập tức lui nhanh về phía sau, bao phủ ba cường giả đạo cảnh, ở trong chớp mắt đã biến mất tại tinh không. Lão không chút đề cập cái chết của Quý Tú Vương cùng ba lão già chuẩn đạo kia, dường như những việc đó chính là bồi thường của quý gia cho phương gia vậy. Theo con mắt to lớn kia biến mất, thân hình lão tổ đời thứ nhất do ánh sáng ngưng tụ cũng tiêu tán, sát cơ biến mất, hết thảy khôi phục như thường. Nhưng mà sự rung động ở trên đệ cửu sơn hải lại chỉ mới vừa bắt đầu. Một ngày này, tất cả tông môn gia tộc đệ cửu sơn hải đều được chứng kiến phương gia quật khởi, chứng kiến nhược khí thế mạnh mẽ của đại gia tộc vô cùng huy hoàng năm xưa. Phương gia sau bao nhiêu năm yên lặng, đã một lần nữa cho toàn bộ đệ cửu Sơn Hải thấy được sự bá đạo của mình. Ngay cả Quý gia còn phải trả một cái giá lớn. Điều này khiến cho tất cả tu sĩ đều hít sâu một hơi, kiêng kỵ nhìn về phía phương hướng Phương gia trên Đông Thắng Tỉnh. Phương gia đã yên lặng quá lâu, cho nên rất nhiều người trên đệ cửu Sơn Hải cho rằng Phương gia chỉ là miệng cọp, gan thỏ. Nhưng mà lúc này, những ý niệm đó đã hoàn toàn sụp đổ. Phương gia đã dùng hành động nói cho tất cả mọi người, bọn họ vẫn là bá chủ năm xưa. Mà sự xuất hiện của lão tổ đời thứ nhất, bất kể đó là phân thân hay là hồn phách của Đông Thắng Tỉnh, đều khiến cho tất cả mọi người rúng động. Cho dù bề ngoài Phương gia chỉ có hai vị đạo cảnh, nhưng sự tồn tại của lão tổ thứ nhất kia chính là chấn nhiếp mạnh nhất. Quý gia không thể hủy diệt Phương gia, thì những tông môn gia tộc khác có tư cách gì mà ngồi ngang hàng với Phương gia? Toàn bộ đệ cửu Sơn Hải chấn động. Những lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc cũng đều lâm vào trầm mặc, mang theo cẩn thận, mang theo kiêng kỵ mãnh liệt, yên lặng nhìn Đông Thắng Tinh, nhìn Phương gia. Lão tổ đời thứ nhất giết chết đạo cảnh, cái loại uy hiếp này khiến cho bọn họ đều hít sâu một hơi. Một Phương gia như vậy hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trên đệ cửu Sơn Hải. Trận chiến này đòn sát thủ của Phương gia đều lộ ra, vốn dĩ bị mọi người nhìn thấy được sẽ không có thần bí, nhưng cố tình đòn sát thủ này sau khi chứng kiến đã làm cho người ta càng thêm rung động. Những lão giả đạo cảnh trong trầm mặc, từng người một thầm thở dài trở lại tông môn gia tộc của mình. Trận kịch biến này của Phương gia đến đây đã kết thúc. Trận chiến này không thể nghi ngờ Phương gia là người thu lợi lớn nhất, chặt đứt chiếc răng nanh Quý gia Vương gia, khiến cho Quý gia mất đi một đạo cảnh, ba vị chuẩn đạo, đồng thời còn hoàn mỹ giải quyết nội loạn trong gia tộc. Trải qua lần thanh tẩy cùng khảo nghiệm bằng máu tươi này, thì chiến lực của Phương gia sẽ càng ngưng tụ hơn. Ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất vẫn còn tồn tại, thì Phương gia cũng không thiếu người kế tục. Mạnh Hạo kinh diễm tuyệt luân, khiến cho đệ cửu Sơn Hải nhớ kỹ. Ở bên cạnh đó còn có Phương Vệ, người thanh niên đến chết để muốn bảo vệ gia tộc kia, cũng được rất nhiều người nhớ kỹ. Hai người họ càng khiến cho những tông môn gia tộc kia hâm mộ tán thưởng. Một Mạnh Hạo đã có thể áp chế tất cả thiên kiêu cùng thế hệ, con đường của hắn sẽ còn xa hơn. Mà Phương Vệ kia tuy rằng yếu hơn Mạnh Hạo rất nhiều, nhưng mà cũng đủ để bảo vệ gia tộc. Một người chinh chiến bên ngoài, một người thủ vệ ở bên trong, hai người bọn hắn có thể khiến cho Phương gia huy hoàng hơn. Chẳng trách Quý gia muốn ra tay đối với Phương gia. Phương gia e là không bao lâu nữa sẽ có thể lại cùng với Quý gia tranh thiên. Dù sao cũng là Phương gia, chiến tộc cường đại cùng Quý gia năm xưa. Quý gia nhân quả, Phương gia luân hồi. Hai đại chiến tộc này năm xưa đã nhấc lên vô tận sóng gió trên đệ cửu Sơn Hải. Trận chiến ở Phương gia đã kết thúc. Thế nhưng rất nhanh, các tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải đều lập tức hành động. Từng lão tổ đều đích thân dẫn theo thiên kiêu của gia tộc, chuẩn bị đi tới Đông Thắng Tinh, dâng lễ vật chào mừng lão tổ đời thứ nhất xuất hiện. Trên Đông Thắng Tinh lúc này, theo Quý gia rời đi, hết thảy lại khôi phục như thường. Chỉ còn lại có mùi máu tanh, nồng của những gia tộc, của những tộc nhân phản bội trên mặt đất, mà những người vừa sống lại kia đều tỏ ra phức tạp. Dưới sự chỉ huy của đại trưởng lão, nhanh chóng thu dọn lại chiến trường. Phương Vệ trầm mặc, mờ mịt nhìn xung quanh, ở trong lòng thì chua xót cúi đầu. Lão tổ đời thứ nhất theo toàn thể tộc nhân xung cung kính cúi đầu, lần nữa bước vào khe nứt tổ địa. Trước khi đi ra, lão làm như là tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lúc này mới cất bước biến mất. Cái nhìn kia khiến cho thân thể Mạnh Hạo chấn động. Ở trong đầu hắn truyền đến thanh âm của lão tổ đời thứ nhất: trên người của ngươi có dấu vết lý chủ truyền thừa. Lý chủ truyền thừa quả thực có quan hệ cùng với Đông Thắng, nhưng nó không còn là Đông Thắng Tình nữa, mà đã được tu sĩ Đông Thắng Tình thu được. về chuyện gây rối của Quý gia với Phương gia lần này. Có liên quan tới truyền thừa kia, hành động của Quý gia chỉ là mưu kế mà thôi. Truyền thừa kia còn chưa đến lúc mở ra. Nếu cùng ngươi hữu duyên, cuối cùng sẽ vì ngươi mà mở. Nhất niệm tinh thần biến. Pháp thuật này nếu không có huyết mạch phân thân, không thể tu luyện đến mức cuối cùng. Niết bàn quả, sử dụng cho tốt. Bốn quả niết bàn, tộc nhân có huyết mạch vương gia sẽ có thể lột xác 4 lần. Khi người dung hợp toàn bộ, sẽ có thể có cơ hội mở ra cổ cảnh đạo môn. Ta và ngươi có duyên, dùng huyết mạch làm vật dẫn, dùng đạo quả mở cổ cảnh. Mà ngươi mở ra niết bàn quả sẽ không hạn chế về thời gian. Sau khi mở ra toàn bộ sẽ đạt tới thành tựu trước nay chưa từng có, chấn động đợ cửu sơn hải. Thanh âm tang thương chậm rãi vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Sau khi tiêu tán, thân thể Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ đời thứ nhất, chỉ thấy được bóng lưng của lão tổ biến mất bên trong khe nứt. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt sáng lấp lánh. Những lời của lão tổ đời thứ nhất khiến cho Mạnh Hạo dần dần hiểu được nhân vật phía sau màn kịch biến hắn thấy được ở Phương gia kia trước đó cũng đang nghi ngờ về tác dụng của niết bàn quả, mà trong lần kịch biến này họ đã có thể hiểu được tác dụng của nó. Nếu Phương Hạ Sơn nhịn xuống thì kịch biến vẫn sẽ xảy ra. Thời khắc này dĩ nhiên hắn đã hiểu ra, ngoại trừ niết bàn quả thì tin tức lý chủ truyền thừa mới là kế hoạch trọng điểm của gia tộc, cũng là nguyên nhân khiến cho Quý gia ra tay. Nhất niệm tinh thần biến, đạo pháp này tu đến cực hạn sẽ có thể hóa thân tinh tú. Tinh thần thạch nơi trái mắt trái của Mạnh Hạo sáng lấp lánh, càng khiến cho trong lòng hắn dao động. Chính là lão tổ đời thứ nhất đã nói, cổ cảnh không còn xa nữa. Lão tổ đời thứ nhất có 2 quả thiết bản, mà bản thân ta cũng có 2 quả. Người có huyết mạch vương gia có thể có được niết bàn 4 lần, lột xác 4 lần. Nếu ta có thể dung hợp toàn bộ 4 quả niết bàn này, lại không hạn chế về thời gian dung hợp, chính là một khắc ta bước chân vào cổ cảnh. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, một màn lão tổ đời thứ nhất giết chết đạo cảnh lại lần nữa hiện lên trong đầu quán ta. Mạnh Hạo hít sâu, mắt lóe sáng. Sau một hồi lâu, hắn truyền thần niệm về phía Bình Dũng. Bình Dũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Sau khi Mạnh Hạo truyền thần niệm qua, Bình Dũng liền cúi đầu với Mạnh Hạo, bước vào trong khe nứt, hóa thành pho tượng. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, ta sẽ giống như lão tổ đời thứ nhất vậy, mang một vùng tiên khư biến thành thế giới của ta, để ngươi bước ra từ trong tổ địa, cùng ta chinh chiến trên bầu trời. Mạnh Hạo trong lòng thầm hứa hẹn với Bình Dũng, đây là sự đảm bảo của hắn, giống như là trên tiên kiều đổ nát năm đó. Việc hắn đã hứa với Hàn Sơn sẽ không thể quên. Sau khi Bình Dũng bước vào trong khe nứt, khe hở tổ địa dần khép lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bầu trời Phương gia đã khôi phục lại như bình thường, chỉ là mặt đất như là trở nên khô hạn. Vô số cây cỏ dần dần xuất hiện tình trạng khô héo, thậm chí ngay cả linh khí cũng đã giảm đi rất nhiều. Dường như là lần kịch biến này của gia tộc, nhìn qua thì không có tổn thất quá nhiều, nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ những tộc nhân làm phản kia, thì có cả tinh tú đều trở nên suy nhược. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm nhận được sự suy nhược của Đông Thắng Tinh, hẳn là có liên quan tới sự thức tỉnh của lão tổ đời thứ nhất. Sự cường hãn này đã làm xoay chuyển bàn cờ, tồn tại có thể khiến cho quý chủ phải kiêng kỵ. Hiển nhiên không thể nào dễ dàng thức tỉnh được. Lúc này đã là hoàng hôn, tịch dương ở dần khuất sau mặt đất. Những tộc nhân sống lại mơ màng nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra trước đó, nhìn những thân ảnh đã vơi bớt xung quanh, vậy mà lại không cảm thấy vui mừng vì tộc loạn đã được giải quyết. Trái lại là từng tiếng thở dài, nặng nề hiện lên trong lòng của mỗi người. Tộc nhân bình thường như vậy, Phương Vệ lại càng như vậy. Ngay cả 3 người Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư, Phương Đan Vân ở trên trời đều trầm mặc. Kết thúc rồi. Phương Thủ Đạo nhìn tộc nhân Phương gia, giọng lão trầm thấp mang theo sự già nua, vang vọng khắp gia tộc, làm cho tất cả tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên thân thể của người phàm mang theo mầm mống của bệnh hiểm nghèo. Nếu mầm bệnh này không được xem trọng điều trị, nhất định sẽ dẫn tới cái chết. Mà một gia tộc cũng có mầm bệnh hiểm nghèo của nó. Hôm qua Phương gia ta có một căn bệnh hiểm nghèo, đã bén rễ rất sâu. Một khi bạo phát thì nhất định sẽ gây họa cho toàn tộc. Hôm nay mầm bệnh đó đã được đào đi. Phương gia ta mặc dù có buồn, có đau, nhưng cũng có một sự sống mới. Hôm qua chính là ngày tân sinh của Phương gia ta, là ngày khiến cho tất cả tu sĩ tại Đại Cầu Sơn Hải đều nhớ tới sự huy hoàng trước kia của chúng ta. Lão phu không bế quan nữa, mà tự mình đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng, để Phương gia ta huy hoàng vô tận. Khi lời của Phương Thủ Đạo truyền ra, tộc nhân Phương gia đứng trên mặt đất, ở trong mắt ai nấy đều bừng lên một ngọn lửa, tự như là trong lời nói của Phương Thủ Đạo có ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ, có thể khiến cho mỗi một tộc nhân đều xuất hiện quyết tâm muốn trọng trấn gia tộc. Phương Vệ trầm mặc, cô độc đứng cách xa đám người. Xung quanh hắn không có bất cứ một bằng hữu nào, lại không có phụ thân, tổ phụ, tộc nhân nhất mạch quán, gần như đã tử vong toàn bộ. Chỉ có hắn là được sống lại. Phương Ngôn Khư trên không trung chua xót nhìn Phương Vệ, lòng thầm thở dài, nâng tay phải lên chỉ về Phương Vệ. Thân thể Phương Vệ lập tức chấn động, mất tự chủ mà bay lên phía trước mặt Phương Ngôn Khư. Mạnh Hạo cũng nhìn được một màn này. Còn về cỗ thi thể của Phương Vệ ở trong túi trữ vật quán, sớm đã tiêu tán. Người còn nguyện tình nguyện thủ vệ Phương gia không? Phương Ngôn Khư bình tĩnh hỏi. Thân thể của Phương Vệ có chút run rẩy, trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn tộc nhân Phương gia, rồi nhìn Mạnh Hạo, sau cùng thu hồi lại ánh mắt nhìn Phương Ngôn Khư. Thủ vệ Phương gia được ước nguyện cả đời của ta. Lúc này tộc nhân Phương gia đều nhìn Phương Vệ trầm mặc. Thanh âm Phương Vệ trước khi chết, một màn bi tráng kia, đều đã khắc sâu trong trí nhớ của tất cả tộc nhân. Ánh nhìn của Phương Ngôn Khư như là nhìn xoáy vào trong tâm của Phương Vệ. Một lúc lâu sau, ở trên mặt lão bèn nở một nụ cười. Từ nay về sau, ngươi đi theo ta. Phương gia tương lai, ngươi phải giống như tên của mình, thủ vệ gia tộc. Ngươi sẽ không phải là thanh kiếm sắc bén của gia tộc, mà sẽ trở thành tấm khiên của gia tộc. Thân thể của Phương Vệ chợt run rẩy, quỳ xuống bái lạy Phương Ngôn Khư, hai dòng lệ chảy xuống. Phương Ngôn Khư khẽ thở dài, ôm quyền hướng về phía Phương Thủ Đạo, rồi phất tay mang Phương Vệ rời đi. Hai người hóa thành đạo cờ vòng dài, rời khỏi Phương gia, đi Dược Tiên Tông. Hai người Phương Đan Vân và Phương Thủ Đạo nhìn Phương Ngôn Khư và Phương Vệ ở đằng xa, trong lòng thầm thở dài. Chính Phương Ngôn Khư là tấm khiên, cũng là cái bóng của Phương gia trong thế hệ này. Mà Phương Thủ Đạo là thanh kiếm sắc bén của gia tộc, vô cùng sáng chói, chí cao vô thượng. Bất kỳ một thời đại nào, ở đằng sau vầng kiêu dương sáng chói vạn trượng, đều có một cái bóng. Cái bóng này sẽ giúp đỡ vầng kiêu dương sáng chói kia đi làm rất nhiều việc hắn không thể làm, chịu đựng rất nhiều điều hắn không thể chạm tới. Hắn sẽ không trở thành thanh kiếm được mọi người chú ý, mà sẽ trở thành tấm khiên bị mọi người thờ ơ. Cam nguyện từ đó về sau, âm thầm vô thanh vô tức, cam nguyện từ đó về sau rời xa ánh sáng, mất đi tất cả địa vị, mất đi tất cả huy hoàng, trở thành một cái bóng, trở thành tấm khiên của gia tộc. Thế hệ này, Phương Ngôn Khư đã lựa chọn Phương Vệ trở thành người kế nhiệm thay hắn trong tương lai. Những con đường này, tộc nhân bình thường không hiểu, nhưng mà thân thể Mạnh Hạo lại chấn động. Hắn có thể hiểu ra hết thảy, thần sắc phức tạp nhìn Phương Vệ đang rời xa. Ở trong đầu dường như lại vang vọng câu nói non nớt, nhưng mà lại đầy vẻ kiên quyết trong Phương Vệ khi còn nhỏ. Tên của ta là Phương Vệ. Ta muốn trở thành cường giả, bởi vì ta muốn cả đời bảo vệ gia tộc của ta. Đệ thất tổ, đệ ngũ tổ, còn đệ tam tổ, ba vị cường giả cổ cảnh này cũng đều đang nhìn Phương Ngôn Khư và Phương Vệ đang rời xa, dần dần hiểu ra. Đây mới chính là quy tắc có thể kéo dài sự huy hoàng của Phương gia. Bất kỳ một thế hệ nào cũng đều có một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, một người là kiếm, một người là khiên, một người huy hoàng, còn một người như cái bóng. Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu ra, vì sao lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, nhưng mà phân thân vẫn của lão lại hóa thành tinh tú bảo vệ gia tộc. Bởi vì bản tôn của lão tổ đời thứ nhất chính là kiếm của gia tộc, mà phân thân của lão là khiên của gia tộc. Cho dù bản tôn chết đi, nhưng mà phân thân vẫn là bảo vệ gia tộc như cũ, cho đến vĩnh hằng. Phương gia. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Đối với gia tộc này, hắn mơ hồ có một sự nhìn nhận khác với thường ngày. Phương Đan Vân cúi đầu nhìn Phương Thủ Đạo, đứng ở trên không mỉm cười liếc nhìn Mạnh Hạo. Ở trong nụ cười kia có sự khích lệ, tán thưởng cùng với sự mong đợi. Dường như lão mong đợi Mạnh Hạo tỏa ra sự huy hoàng khác với Phương vậy. Phương Đan Vân mang theo nụ cười rời đi, quay trở về đan đạo nhất mạch thuộc về hắn. Thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều. Cho dù có lấy độc giác tiên để phân tán thì cũng khó có thể duy trì được lâu. Nhưng lão không hối hận. Lão muốn tại điểm cuối của sinh mạng mình làm cho đan đạo của gia tộc quật khởi một lần nữa. Tấm khiên Dược Tiên Tông, mặc dù phần lớn là do gia tộc tạo thành, nhưng có một điểm chân thực là ba viên đan dược trong gia tộc đích xác chỉ có Dược Tiên Tông luyện được hai trong số đó, mà đan đạo nhất mạch lại không làm được. Tộc nhân dưới mặt đất cũng là mang theo chấp niệm hưng chấn gia tộc mà tu sửa khu vực tổ trạch bị sập, quét dọn máu tươi trên mặt đất. Chẳng mấy chốc có lẽ là sang sáng sớm ngày hôm sau, Phương gia sẽ cho tất cả người thấy được sự khác biệt với ngày thường. Phương Thủ Đạo nhìn Phương Ngôn Khư và Phương Đan Vân ở đằng xa, rồi xoay đầu tiến bước. Đám người đệ thất tổ theo sau Phương Thủ Đạo rời đi. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, ho khan một tiếng, thanh âm không lớn nhưng mà lại truyền vào trong không trung, rơi vào trong tay mấy người Phương Thủ Đạo. Nhưng Phương Thủ Đạo hình như đã không nghe thấy, cước bộ tăng nhanh. Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Lần này tuy việc quý gia tới có liên quan tới truyền thừa của lý chủ, cho dù không có vụ việc của Mạnh Hạo, chị ấy cũng là sẽ náo loạn. Nhưng Mạnh Hạo cảm thấy bản thân dù sao cũng là một bộ phận trong kế hoạch này. Tuy rằng bị gia tộc lợi dụng, hắn không để ý, nhưng mà thứ hắn để ý là không thể dùng không công được. Cái này phải cho ta tiền chứ. Chuyện này ta phải hy sinh lớn như vậy, mấy lần bị dọa cho hết hồn, chịu tổn thương tinh thần ghê gớm, dù thế nào thì cũng phải cho ta một câu trả lời hợp lý chứ. Mạnh Hạo ủy khuất nhìn Phương Thủ Đạo đã đi rất xa, bèn vội vàng cao giọng. Mấy vị lão tổ xin dừng bước. Hắn vừa lên tiếng thì sắc mặt Phương Thủ Đạo chợt biến đổi, phất tay áo, thân ảnh mơ hồ không ngờ muốn dịch chuyển ngay. Mạnh Hạo chợt vội vã. Lão tổ dừng bước, ngài dừng bước đi, đừng có chạy. Lão giả hóa, ngươi đứng lại cho ta. Mạnh Hạo nhìn thân ảnh Phương Thủ Đạo đã biến mất hơn phân nửa, lập tức giống giận. Tộc nhân trong tổ trạch đều nghe thấy, ai nấy đều sợ hết hồn hết vía. Bước chân Phương Thủ Đạo chợt ngừng, thân ảnh đã hiện ra lần nữa, cũng biết bản thân không cách nào như cứ như vậy mà bỏ đi. Khi quay lại, hắn rất nghiêm túc trừng mắt liếc Mạnh Hạo một cái. Tên hỗn đản, ta là gia gia của gia gia ngươi, ngươi dám gọi ta là lão gia hỏa sao? Tại sao lại không dám? Ta đâu có mắc lỗi chứ? Ta đã vì gia tộc mà lập nên công lao mãn hãn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vừa nghĩ tới sự bất mãn của bản thân, hắn liền kiên trì nói lớn. Phương Thủ Đạo trợn mắt, tay phải bỗng nâng lên phất một cái, hắn và Mạnh Hạo đã biến mất trong không trung. Khi xuất hiện thì đã ở trong một tòa lầu các. Sau khi hiện thân, Mạnh Hạo liền lập tức cảnh giác nhìn ngó xung quanh, có lùi sau vài bước. Người có ủy khuất gì sao? Nói đi. Phương Thủ Đạo bật cười, ngồi ở bên cạnh hứng thú nhìn Mạnh Hạo. Gia tộc có kịch biến, ta vì gia tộc bị thương chảy máu. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Lời hắn vừa dứt, Phương Thủ Vệ tay phải chợt vất lên, một luồng ánh sáng nhu hòa phủ lên người của Mạnh Hạo. Nháy mắt tất cả thương thế quán đều hồi phục. Tuy rằng thương thế vốn có đã khôi phục quá nửa, nhưng mà cùng với sự bao trùm của luồng quang mang, Mạnh Hạo cảm giác được lỗ chân lông khắp toàn thân đều được nới lỏng, ngay cả tu vi cũng được củng cố rất nhiều. Thương thế lành rồi. Phương Thủ Đạo mỉm cười. Nụ cười kia trong mắt của Mạnh Hạo rõ ràng là bộ dáng đáng ghét của một lão hồ ly. Khi đại chiến, ta đã nuốt rất nhiều đan dược. Ta còn hấp thu không ít là tiên ngọc, còn có cả linh thạch nữa. Trong lòng Mạnh Hạo cảnh giác, nói lại một lần nữa. Phương Thủ Đạo tay phải vừa vất, lần này xuất hiện không phải là ánh sáng mà là một màn hình. Trong đó chứa một hình ảnh Mạnh Hạo từ khi bắt đầu độ kiếp cho tới khi kết thúc. Giữa quá trình đó, hắn thực tế chả nuốt bao nhiêu đan dược, cũng chả hấp thu cái gì là tiên ngọc nào, càng không có dùng tới linh thạch nữa. Mạnh Hạo trong lòng chợt động, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm lão hồ ly Phương Thủ Đạo, cảm giác như là gặp phải kình địch rồi. Ta ra tay với những thiên kiêu kia tranh giành vinh quang về cho gia tộc, để phương gian nổi bật. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm Phương Thủ Đạo. Hắn ở trên người đối phương tìm thêm một thứ khí tức của đồng loại, lập tức lên tiếng. Cái lý do này không sai. Từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu của phương gia. Bất luận ở trong hay là ngoài, ngươi đều là đại diện cho phương gia. Phương Thủ Đạo tay phải vừa vất, một tấm lệnh bài kim quang lấp lánh bay ra, rơi trước mặt Mạnh Hạo. Lệnh bài này một mặt là chữ phương, mà còn lại thì là hai chữ thiên kiêu. Mạnh Hạo nhìn tấm lệnh bài, ngẩn người. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Thủ Đạo, cảm thấy mình bị khiêu khích vậy. Hơn nữa là còn bị khiêu khích nghiêm trọng tại phương diện mình để ý nhất. Bị gia tộc lợi dụng, lòng ta giờ đã rét lạnh rồi. Mạnh Hạo hung hăng nghiến răng. Phương Thủ Đạo tay phải vừa chì vào Mạnh Hạo, lập tức có một luồng sáng ập vào lồng ngực hắn, bao phủ khắp trái tim của hắn, khiến cho tâm chợt ấm áp. Ấm rồi chưa? Phương Thủ Đạo thản nhiên nói. Mạnh Hạo như là muốn phát điên vậy. Hắn chưa từng thấy cái lão già nào vô sỉ như thế này. Hắn đã có nói quá rõ rồi còn gì, vậy mà lại bị đối phương hết lần này đến lần khác trả lời lý lẽ lờ đi. Gia tộc phát sinh kịch biến, một mình ta ngăn cản phương vệ, sau khi bị người khác đoạt xá cứu không ít người đồng tộc, ta còn thành công giết chết phương thú sở nữa. Thủ hộ đạo tượng bị ta gọi ta, bị ta gọi ra đối kháng với ba lão giả đạo cảnh, thúc đẩy thi hành kế hoạch của các ngươi. Phương Hạ Sơn cũng bị ta giết chết. Kiếp nổ lần này của gia tộc chính là niết bàn quả của ta. Ta làm nhiều việc cho gia tộc như vậy, ta là muốn thù lao. Mạnh Hạo lớn tiếng. Được rồi, chẳng phải là tài nguyên tu hành sao? Tính cách y hệt như già già người vậy. Phương Thủ Đạo có chút chột dạ, ho khan một tiếng, tay phải nâng lên phất một cái, lập tức một trang giấy xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, ở trong cả mắt tràn ngập mong đợi quán. Soạt vài tiếng, Phương Thủ Đạo viết lên trên tờ giấy này. Biết người thích lấy giấy nợ của người khác, cái này lão phu đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Trên này người tính toán xem gia tộc nợ ngươi bao nhiêu, tự mà viết ra. Phương Thủ Đạo cười nói. Chắc xin nghỉ đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.